Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 32 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Túc Bảo nhìn chằm chằm mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn, đáy lòng chợt cảm thấy hoảng hốt. Mộc Quý Phàm nhanh chóng xuyên qua đám đông, nhìn thấy có một cái đầu người đang nổi trên mặt sông ở phía xa xa. Kỳ lạ là trên bờ sông còn có hai bé gái toàn thân ướt sũng, vẫn luôn khóc lớn đang ngồi ở đó. Ban nãy, anh có nghe người ta bảo là có hai đứa trẻ bị rơi xuống nước, thế này là đã cứu được rồi à? Một người phụ nữ trung niên gào khóc. Con gái của tôi! Con gái của tôi! Bà ta vừa nói, vừa vội vàng muốn nhảy xuống sông. Mộc Quy Phàm lập tức giữ chặt cô ta, nói: "Chị đừng đi xuống." Người phụ nữ trung niên không nghe, nhất quyết muốn đi xuống. "Con gái của tôi, mau cứu con gái của tôi đi." Nhưng mà có mấy bác trai bác gái ở trên bờ lại chợt la lên. "Không phải, là con trai, còn một bé trai nữa." Rốt cuộc là trai hay là gái? Người phụ nữ trung niên liều mạng đẩy Mộc Quy Phàm ra, lại bị Mộc Quy Phàm kéo lại. Anh lạnh lùng hỏi: "Chị biết bơi không?" Người phụ nữ trung niên nôn nóng lắc đầu. Mộc Quy Phàm nói: "Đừng đi xuống, đợi ở đây, nghe rõ chưa?" Anh nói xong, lập tức nhảy xuống. Mạng người quan trọng, thời gian không chờ đợi một ai. Mộc Quy Phàm bơi về phía cái đầu đang trồi lên mặt nước kia. Không ngờ, lúc này người phụ nữ trung niên ở trên bờ lại nhảy xuống. Gần bờ sông nước nồng, nhưng càng đến gần lòng sông sẽ càng sâu. Bà ta vừa đi về phía lòng sông, vừa nóng lòng kêu to. "Con gái của tôi, cứu con gái của tôi trước đi." Vừa nói xong mấy lời này, bà ta bước hụt một phát, lập tức chìm xuống sông. Người phụ nữ trung niên theo bản năng kêu to, vô thức vùng vẫy. "Cứu mạng!" Mộc Quý Phàm bất lực, đã dặn bà ta là đừng xuống rồi, không biết bơi mà cứ nhất quyết đòi xuống dưới. Anh nhìn về phía cái đầu lộ ra ở giữa sông, đã không còn cử động gì nữa. Bác gái trung niên cách anh gần hơn, khoảng cách chỉ có 2 mét. Nếu anh cứu người ở giữa sông trước rồi mới quay lại cứu bác gái, thì có lẽ bác gái này sẽ mất mạng, mà người ở giữa sông không còn cử động nữa, rất có khả năng đã chết rồi. Đương nhiên, Mộc Quy Phàm sẽ lựa chọn cứu người có khả năng sống cao hơn. Khi con người ta đang ở trong thời điểm cứu nạn mấu chốt, thì sẽ không cân nhắc xem có nên cứu người này người kia hay không, mà sẽ chỉ biết xem xét người đó có khả năng sống hay không thôi. Mộc Quy Phàm nhanh chóng bơi trở về, kéo bác gái lên rồi ném mạnh bà ta lên bờ, sau đó lại quay đầu bơi về phía lòng sông. Bác gái bị quăng lên bờ ngã nhào vào lớp bùn trên bờ sông, bà ta úi lên một tiếng, sau đó bị người ở trên bờ nhanh chóng kéo lên. Từ xa vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc la của bà ta. Bà Cụ Tô và Túc Bảo không đuổi kịp cặp chân dài của Mộc Quy Phàm, tới giờ mới mò đến được đây. Túc Bảo nhìn về phía bờ sông, tức khắc sốt ruột. "Ba ơi! Ba ơi!" Bé vội vàng chạy xuống. Bà Cụ Tô nóng vội. "Túc Bảo, đừng đi xuống!" Túc Bảo quay đầu lại. "Bà ngoại đừng lo, Túc Bảo sẽ không chạy loạn. Bà ngoại, bà cũng đừng đi lung tung đó." Nói xong, bé lập tức chạy đi. Bà Cụ Tô sốt ruột, nhưng cũng không có cách nào. Bà ấy không thể đi xuống. Đi xuống thì trừ việc tăng thêm phiền phức thì chẳng giúp được cái gì hết. Bà ấy nắm chặt cần điều khiển từ xa, khống chế xe lăn lui về phía sau nửa mét. Bờ sông có quá nhiều người, lỡ đâu bà ấy không cẩn thận, bị mấy người đang chạy vội đụng phải, sẽ rất phiền toái. Bà Cụ Tô lùi đến khu vực an toàn, vội vàng bắt lấy một người qua đường, nhờ người đó đi xuống ngó Túc Bảo hộ mình. Đôi chân ngắn của Túc Bảo chạy nhanh thoăn thoắt, rất nhanh đã đến được bờ sông. Bé cũng không xúc động, chỉ đứng trên bờ sông chắp tay hô to. "Ba ơi, trở về đi!" Một ông chú chạy tới, vội vàng bế bé lên. "Bạn nhỏ, đừng chạy lung tung." Mặt sông gió lớn, Mộc Quy Phàm chỉ có thể nghe thấy tiếng mình đang bơi. Anh đã bơi tới gần lòng sông, túm được người đang nổi trên mặt nước. Khoảnh khắc túm được quần áo của người đó, Mộc Quy Phàm chợt cảm thấy nhớp nháp, lòng bàn tay trơn trượt. Anh đang tự hỏi là tại sao người này vừa rơi xuống nước mà lại có cảm giác rêu phong như thể đã ngâm trong nước rất lâu rồi vậy? Thì người nổi trên sông chợt lật người lại, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch cùng với cặp mắt trắng dã,

Vừa liếc mắt một cái, gã liền nhận ra ngay. Thượng Thành Bắc tức thì thu dọn đồ đạc và đi theo. Hai mắt gã như phát sáng, Túc Bảo sẽ đem về lưu lượng lớn cho gã. Hiện đang là lúc tan tầm, xe cộ đi lại tấp nập trên cầu. Tiếng còi ô tô, tiếng bíp bíp của xe điện, người người hối hả về nhà. Có người dừng lại trên cầu, chỉ vào chiếc thuyền trục vớt thi thể ở phía xa, nhỏ giọng thảo luận. Vẫn đang tìm kiếm. Hôm nay đã xem tin tức chưa? Cậu thiếu niên dũng cảm quên mình nhảy xuống nước cứu người. Kết quả, hai cô gái được cứu sống, còn cậu ấy thì không thể lên bờ được nữa. Chẳng phải nói, người nhảy xuống cứu đã lên bờ rồi ư? Anh đọc tin cũ buổi sáng rồi. Tin tức mới nhất vừa rồi đã xác nhận danh tính của cậu thiếu niên bỏ mạng. Cậu ấy là học sinh của trường cấp 3 gần sông Ung Giang. Còn người lên được bờ là người thứ hai nhảy xuống nước cứu người. Ngay đâu là một người đàn ông rất cao. Đáng thương quá, cứu được người khác còn mình lại bỏ mạng. Sau khi ra khỏi công viên, Mộc Quy Phàm đặt Túc Bảo xuống, nắm tay cô bé băng qua phần đường dành cho người đi bộ trên cây cầu. Anh và Túc Bảo tình cờ nghe được cuộc thảo luận của mọi người. Đám người này nói không sai. Khi anh nhảy xuống thì hai cô gái đã được cứu lên bờ rồi. Chính cậu thiếu niên kia là người đã cứu hai cô gái. Mộc Quy Phàm suy đoán, thời điểm xảy ra vụ việc, cậu thiếu niên nhảy xuống đưa hai cô gái lên, sau đó mới xuống sông để cứu cô gái thứ ba. Kết quả lại không lên bờ được nữa. Bây giờ, điểm nghi ngờ duy nhất chính là cô gái thứ ba đang ở đâu? Theo lẽ thường, khi ba cô gái đều rơi xuống nước cùng một lúc, dù cô gái thứ ba chết đuối trước khi được cứu, thì thi thể cũng ở dưới sông. Cái chết của cậu thiếu niên kia cũng thật kỳ lạ, không giống chết vì kiệt sức. Chúng ta đi xuống từ đằng kia, Mộc Quý Phàm nói. Qua cầu 100 mét là lối vào công viên đối diện. Hai bà con Túc Bảo đi vào công viên mới phát hiện ở đây cũng có rất nhiều người đang live stream. Tuy không sôi nổi như bên đối diện, phần lớn đều đi theo thuyền trục vớt thi thể, thi thoảng lại có người phát thiết bị live stream chạy đến bắt đầu quay video. Vì thế, Mộc Quy Phàm không chú ý tới Thượng Thành Bắc lẫn trong đám người. Túc Bảo cầm một chiếc la bàn nhỏ cỡ một chiếc đồng hồ đeo tay mà kỳ trường đã cho cô bé. Bên này, Túc Bảo dẫn Mộc Quy Phàm đến một cây đa bên dòng nước. Cây đa không lớn, thân chỉ to bằng bắp đùi người lớn, cành nhánh vươn ra sông, dễ khí sinh lần lượt rủ xuống sông. Khi đi đến chỗ này, kim chỉ nam của la bàn không quay nữa. Mộc Quy Phàm hỏi. Ở đây à? Không thấy gì bất thường. Mộc Quy Phàm dặn dò. Con ở đây đừng đi đâu hết, ba xuống dưới xem sao. Nền đất bùn bên cạnh cây đá rất trơn trượt, Mộc Quy Phàm cẩn thận bước xuống vài mét, ngẩng đầu nhìn về phía gốc cây đá bị cây bụi che phủ. Lần liếc mắt này, tim anh như hẫng mất một nhịp. Anh trông thấy một cô gái tóc dài đứng dưới gốc cây đá, mái tóc nhuộm vàng xõa xuống hai bên má, đầu rũ xuống, mặc áo ngắn kết hợp chiếc váy xếp ly màu xám. Cô gái buông thõng hai tay, cánh tay nhợt nhạt và sưng tấy, móng tay đen xì, hai chân cũng trắng bệch. Cô gái đi một đôi giày lười màu đen, kết hợp với đôi tất trắng và một vòng ren xinh đẹp. Như nghe thấy tiếng động, cô gái đó chợt nhảy ùm xuống sông. Sau đó, tiếng la hét lập tức vang lên bên tai Mộc Quy Phàm. Cứu, có người rơi xuống nước! Mộc Quy Phàm quay đầu, tiếng gió ù ù bên tai, nhưng anh không nhìn thấy người vừa hét cầu. Có người rơi xuống nước, bà nãy nữa. Nhưng vì có tiếng kêu cứu, nên chẳng mấy chốc đã có người vây xem. Mau, có người rơi xuống nước rồi. Cứu, mau đi cứu người. Ai biết bơi, mau xuống cứu người đi. Mau gọi thuyền trục vớt thi thể bên kia. Vài người lo lắng kêu lên. Bờ sông bên này vốn ít người, mà lúc này đây đã có 7-8 người vây quanh. Trong đó còn có vài blogger dùng thiết bị để live stream. Bờ sông bỗng chốc ồn ào sôi nổi. Trời ơi, các fan cứng ơi, có người rơi xuống nước rồi. Phải làm sao đây? Streamer không biết bơi, mau cứu người đi. Đây là tiếng kêu lo lắng. Có người rơi xuống nước rồi nè. Trời ạ, con sông này bị làm sao thế nhỉ? Suốt ngày có người rớt xuống sông. Đây là một câu hỏi đầy bất ngờ và mong mỏi chờ ăn dừa. Streamer không biết bơi đâu nha. Ôi ôi, cảm ơn anh trai này đã tặng chiếc Ferrari. Ôi sao còn có anh trai tặng cả đồ lễ hội thế này? Streamer lần này nhất định phải liều mạng xuống nước xem sao. Các anh em hãy cầu nguyện cho tôi nhé. Đây là streamer không có giới hạn đạo đức, nhân lúc cháy nhà hôi của nhận quà tặng từ fan. Giữa đám đông ồn ào,